Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, không thể giết. Nhìn thấy 18 vạn chấn tinh vệ rơi vào trong trầm mặc. Tứ đại gia chủ nhất thời thầm kêu không được, từng cái không nhẫn nại được bước ra bước tiến. Đến 18 vạn chấn tinh vệ trước, các ngươi còn lo lắng làm chi, lập tức giết cái này tặc nhân. Đoạn Thuần tức giận chỉ vào Sở Hành Vân, lớn tiếng gào thét. Lạc Vân nói hết thảy lời nói đều là yêu ngôn, đều là ở đầu độc lòng người. Các ngươi hiện tại động thủ giết hắn, liền có thể làm cho 18 cổ thành trở lại an bình. Đây là các ngươi đời đời kiếp kiếp chức trách. Âu Trọng Khôi đồng dạng hét lớn, muốn dục 18 vạn chấn tinh vệ động thủ, tốc giết Sở Hành Vân, đề phòng bất trắc. Thế nhưng, mặc kệ hai người làm sao la lên, làm sao dục, 18 vạn chấn tinh vệ như trước không hề hành động. Trên người linh lực một chút thu hồi, trong tròng mắt, tất cả đều là trần chờ vẻ. Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên nhàn nhạt độ cong, ngữ phong xoay một cái, lại cười nói, hiện tại, chúng ta đổi một góc độ, nếu các ngươi hôm nay không phản lại ta, thế cuộc lại sẽ làm sao? Hả, ngoặc kép, 18 vạn chấn tinh vệ trong mắt nhăn xúc, làm bọn họ lần thứ hai nhìn phía Sở Hành Vân thời gian. Vùng không gian này, lại gió nổi lên rồi, tin tức lúc nhanh lúc chậm, lại như loài người tiếng hít thở, cùng Sở Hành Vân sản sinh một loại nào đó huyền diệu cộng hưởng. Sở Hành Vân về phía trước bước ra nửa bước, tin tức, ngừng, hắn không nhanh không chậm nói ra, ta phổ biến cải cách cử động, đem tất cả quyền lực cùng tài nguyên phân chia xuống, dành cho mỗi một vị bách tính dân chúng, càng là đem 18 cổ thành ngưng tụ tập cùng một chỗ, lại không có khe khích, trước mắt thú triều tai ương, vẫn còn, tại mọi thời khắc uy hiếp tính mạng của chúng ta an toàn. Nhưng nếu là 18 cổ thành con dân trên dưới một lòng, nếu muốn trấn áp thú triều tai họa, căn bản là điều chắc chắn, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này, đại lực tăng lên thực lực tổng hợp, bồi dưỡng thượng võ bầu không khí. Đây là không thể nghi ngờ việc. Đám người xung quanh dồn dập gật đầu, tất cả đều đồng ý Sở Hành Vân lời nói. Cổ ngữ ngôn, đa nạn hưng bang, 18 cổ thành gặp phải lần lượt tai họa, tử thương vô số, nhưng cùng lúc, cũng là tìm đến phát triển chi đạo. Phổ biến cải cách, chỉ đi qua hơn nửa tháng, 18 cổ thành đã rực rỡ hẳn lên, sinh cơ bừng bừng, chính như Sở Hành Vân từng nói. Trấn áp thú triều, hoàn toàn không cần nhắc tới, còn có thể có tinh tiến, có phát triển lên, 18 vạn chấn tinh vệ cũng có cái cảm giác này. Bọn họ thời khắc quan tâm 18 cổ thành thế cuộc. Này hơn nửa tháng đến, 18 cổ thành xác thực phát triển mãnh liệt, xa xa ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ở bên trong, thú triều tai họa đem không được uy hiếp, ở bên ngoài, đối mặt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Ngoặc kép, Sở Hành Vân hai mắt như đuốc, lập tức hấp dẫn lấy 18 vạn chấn tinh vệ ánh mắt. Bừa bãi tàn phá với trong hư không cuồng phong trở nên gấp gáp. Đêm khung trên mây đen, theo gió mà động, đem loang lổ ánh trăng rơi tới trên người hắn. Huy quang như tố, ta thân là vạn kiếm các chủ, dưới trướng khả năng người không ít, dù cho cùng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện so với, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở Hành Vân thần thái tự kiêu, để 18 vạn chấn tinh vệ trong đầu hiện ra Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công bóng người, trong mắt lập tức trồi lên từng trận dị mang. Vào giờ phút này, to lớn thú triều bao phủ lại 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, vừa vặn có thể làm cho chúng ta nghỉ ngơi lấy sức. Trong bóng tối điều hành, rất nhanh, ta liền có thể quản lý thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành. Hai người cũng đem tiêu trừ ngăn cách, triệt triệt để dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối mặt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Sở Hành Vân tiếng nói càng ác liệt, lấy hắn làm trung tâm, lại có một đạo linh quang phóng lên trời. Dường như một thanh sắc bén lăng thiên chi kiếm, cầm đêm khung đều xé rách đi. tư thái bức người. Nhớ lúc đầu, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông liên thủ, liền có thể chống đỡ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Bây giờ, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông hòa làm một thể, lại không minh tranh ám đấu, thực lực tự nhiên cường hãn hơn. Đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tác phong làm việc, mọi người đều biết, bọn họ đối với Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, từ lâu là mơ ước hồi lâu. Ở lãnh đạo của ta dưới, chúng ta không chỉ có thể chống đỡ này hai đại tông môn tập kích, thậm chí còn có thể đem đánh bại, kết thúc này trăm ngàn năm qua lo lắng đề phòng. Này, chẳng lẽ không là các ngươi mong muốn nhìn thấy sao? Ngoặc kép, tiếng nói buông xuống, mỗi một chữ, mỗi một ngôn, đều rất giống sấm sét lược không? Chấn động tất cả mọi người quân tâm thần. Bọn họ nhìn Sở Hành Vân, trong lòng một trận hừng hực, toàn thân đều kích động đến run rẩy lên. 18 vạn chấn tinh vệ tâm thần động lại, lẫn nhau đối diện, Sở Hành Vân cao vút lời nói âm, trực tiếp tại bọn họ trong đầu nổ vang, cất cao giọng nói, chấn tinh vệ, chấn thủ Tinh Thần Cổ Tông, thủ hộ 18 cổ thành, cố nhiên đáng giá thế nhân tán thưởng, nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đây chính là các ngươi theo đuổi suốt đời mục tiêu. Ngoặc kép, hô một tiếng, một luồng vô hình chi phong, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, thổi đến 18 vạn chấn tinh vệ tâm thần nơi sâu xa. Bọn họ hô hấp trở nên gấp gáp lên, trong mắt hình như có một đám lửa nhiệt, gấp muốn dâng trào ra. Sở Hành Vân về phía trước lại đạp một bước, tin tức đột nhiên nổi lên, ánh trăng buông xuống, biến thành phế tích nơi Liễu gia đình viện lại tràn ngập ra khiết bạch nguyệt hoa. Phảng phất đem thiên địa liên tiếp lại, mơ hồ câu thông đêm khung hư không. Tòng quân người, tự nhiên lòng dạ ẩn giấu mãnh hổ, lưng khóa kiếm, cõng nâng lên thương, chinh chiến với đất vàng xa trường, chém hung tàn chi địch. Mặc dù quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, cũng tuyệt không phụ lòng này một bộ ngạo nhiên đem cốt. Một thân lăng thiên xích đảm, ngoặc kép, nhưng trái lại các ngươi, một quân đạt 18 vạn chi chúng, sát khí ngang dọc, ý niệm thông thiên, có thể các ngươi tồn tại, chỉ vì thủ hộ 18 cổ thành chi an bình, mà không phải vì là 18 cổ thành giết ra một phen thiên địa. Đây chính là vì sao, các ngươi 18 vạn chấn tinh vệ sát khí, không chút nào cùng một mình ta chi sát niệm, làm kiếm. Liền hẳn là trảm thiên, diệt trừ địch, nếu vẫn ẩn náu ở vỏ kiếm bên trong, được người vô dụng điều động, ngơ ngơ ngác ngác, này cùng một cái khô mộc khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, như vậy vì là quân, chính là tiếc nuối, càng là một đời sỉ nhục nhục. Ngoặc kép, Sở Hành Vân vung mạnh ống tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp như kiếm. Một cách tự nhiên tỏa ra một ít siêu phàm nhập thánh vô thượng khí khái. Ngôn ngữ giống như có thể hòa vào thiên địa, rõ ràng vang vọng với hư không trong lúc đó. Ở trước mặt hắn, 18 vạn chấn tinh vệ như trước đứng ở đó. Thân thể không nhúc nhích, giống như rơi vào trầm tư bên trong. Bọn họ gia nhập chấn tinh vệ, ngày đêm thao luyện, yên lặng thủ hộ 18 cổ thành. Nhưng ở sâu trong nội tâm, làm sao không nghĩ tới kiến công lập nghiệp, ra trận giết địch, bắn tung một thân nhiệt huyết. Giờ khắc này, bọn họ nghe được Sở Hành Vân, loại kia vẫn ngột ngạt ở bên trong tâm hồi lâu tưởng niệm, triệt triệt để bạo phát ra, bên trong tròng mắt, tinh mang tỏa ra không ngớt, tuy đang ở nơi đây, nhưng ý niệm từ lâu hồn ở trên mây, khát vọng thực hiện trong lòng hoài bão. Cái này Lạc Vân nói năng bậy bạ nói lung tung, tuyệt không có thể làm cho hắn tiếp tục nói đầu độc. Đoạn Thuần nhìn thấy 18 vạn chấn tinh vệ trong mắt dị mang. Hắn cùng ba vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời về phía trước đạp bước, chuẩn bị ngăn cản Sở Hành Vân nói chuyện. Lạch cạch, bốn người cứng bước ra nửa bước, không có dấu hiệu nào. Ngay phía trước, một tên chấn tinh vệ tướng lĩnh đột nhiên thả xuống trường thương trong tay. Khôi ngô thân thể chuyển qua, trực nhiên quay về bọn họ một chân quỳ xuống. Miệng nói, Lạc Vân nói tới ngôn ngữ, cũng không phải là hào vô đạo quan tâm. Mong rằng bốn vị gia chủ thu hồi trong lòng sát niệm. Người này, không thể giết, ngoặc kép, nghe được lời ấy, bốn tên gia chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng ngay khi đồng nhất thuấn, lại là một đạo binh khí rơi xuống đất lanh lảnh âm thanh vang lên. Một người khác Trấn Tinh vệ tướng lĩnh cúi đầu quỳ xuống đất, run giọng thét dài, vọng bốn vị gia chủ thu hồi trong lòng sát niệm. Người này, không thể giết, ngoặc kép, bạch, bạch, bạch, ngữ gia, binh lạc, còn lại 16 tên Trấn Tinh vệ tướng lĩnh đồng thời quỳ xuống, cùng kêu lên nói trong nháy mắt. Phía sau nơi, mới vừa rồi còn hãm sâu trầm tư 18 vạn Trấn Tinh vệ, không có chỗ nào mà không phải là thả xuống trong tay sắc bén binh khí. Chỉ thấy bọn họ quỳ một chân trên đất, đầu lâu sâu sắc buông xuống, chăm miệng một lời khuyên can nói, vọng bốn vị gia chủ thu hồi trong lòng sát niệm. Người này, không thể giết, ngoặc kép, hết chương.